Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1463, chương 1459 Bạch Bạch. Ta với ngươi mà nói tính cái gì? Bạch Bạch, ta nhìn không tới ngươi tâm, Quý Bạch mặc có thể thực rõ ràng nghe thấy trong lòng ngực nhân tâm. Nhảy thanh, nàng nhắm mắt lại ngủ bộ dáng thật là kêu hắn ái cực kỳ. Hắn cong khóe môi. Người nhan bạch trên người độc hữu ngọt ngào hương vị, đó là nàng ngày thường thích ăn kẹo vị. Hắn đối nhan bạch yêu thích rõ như lòng bàn tay, chính là như cũ có rất nhiều địa phương nhìn không thấu. Quý Bạch mặc rũ xuống con ngươi, nắm nhan bạch tay, vuốt ve nhan bạch trên tay đeo nhẫn, màu hổ phách con ngươi nhiệm ám sắc. Hắn hồi lâu bám vào ở nhan bạch bên tai mở miệng, nhìn không tới sờ không được, ở ngươi trong lòng. Ta là bất đồng sao? Ngươi thật sự, có ái ta sao? Bạch Bạch, ta với ngươi mà nói tính cái gì? Hắn nhìn nhan bạch đối Diệp Minh hảo, đối Ôn Tân Xanh hảo, cùng với đối hắn hảo, hắn thực thỏa mãn, nhưng là cũng thực lòng tham. Nhan bạch không có trả lời Quý Bạch mặc. Nàng tự hồ ngủ thực trầm, cũng không có nghe thấy Quý Bạch mặc lời nói. Quý Bạch mặc cũng không hề tiếp tục đi xuống, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. 114 còn lại là an tĩnh xúc cuốn ở nhan bạch bên người khe hở. Nó không biết nên nói cái gì, Quý Bạch mặc cùng nhan bạch đều thực không có cảm giác an toàn. Mặc dù hai người nên làm thân mật sự tình đều đã làm, chính là như cũ tràn ngập bất an. Quý Bạch mặc nhìn không thấu ký chủ đại đại tâm, thấy chính là nhan bạch kia ấm áp đáng yêu bề ngoài dưới cất giấu lương bạc. Ký chủ đại đại đâu? Không hiểu cảm tình. Cũng hoặc là nói, lúc ấy nàng dùng chính mình tình cảm đổi lấy Quý Bạch mặc sinh mệnh. Tự nhiên càng là không có khả năng cho Quý Bạch mặc cái gì cảm giác an toàn đáp lại, xe ở trên đường. Chạy một lát liền dừng lại, Ôn Hữu Thần mang theo Ôn Tân Xanh xuống xe. Quý Bạch mặc còn lại là đánh thức nhan bạch. Hai người cùng xuống xe, Ôn Tân Xanh thực khẩn trương. Đại khái là chưa bao giờ gặp qua nhiều người như vậy. Hắn gắt gao bắt lấy Ôn Hữu Thần tay, e sợ cho Ôn Hữu Thần sẽ đem hắn ném. Tái nhợt sắc mặt nhìn lui tới vội vàng đám người, Ôn Hữu Thần còn lại là trấn an giống nhau vỗ vỗ Ôn Tân Xanh phía sau lưng, tựa hồ là làm hắn không cần khẩn trương. Hôm nay Ôn Hữu Thần mang Ôn Tân Xanh tới nơi này tự nhiên không phải vì ghi lời khai. Ở hắn trở thành Ôn Tân Xanh phía trước, sở hữu quá vãng đều là mây bay, không có người sẽ biết, bọn họ cũng sẽ không để cho người khác biết Ôn Tân Xanh đã từng kia đoạn quá vãng. Hôm nay tới nơi này, bất quá là vì cùng qua đi làm kết thúc, các ngươi tới. Mộ Phạn hiển nhiên là một đêm không ngủ, hắn mãn nhãn tiểu tụy buồn ngủ, ngày thường tinh tế trang điểm không còn nữa tồn tại, quần áo đánh nếp uốn, cùng Quý Bạch mặc một thân chính trang thẳng, nét mặt tỏa sáng bộ dáng hình thành tiên minh đối lập. Hắn nhìn đi tới Quý Bạch mặc cùng nhan bạch hai người. Ôn Hữu Thần cùng Ôn Tân Xanh còn lại là ở hành lang ghế trên. Đảm đương phong nền, yên lặng nhìn thì tốt rồi, đi thôi. Chúng ta đi vào, hướng các ngươi hiểu biết một chút đêm qua cụ thể trải qua. Mộ Phạn mở cửa, ý bảo nhan bạch đi vào trước. Từng cái dò hỏi, hắn ánh mắt dừng ở nhan bạch trên người. Nhan bạch hôm nay xuyên thực kín mít. Nhưng là chỗ cổ lộ ra tới làn da vẫn là lộ ra mấy vệt đỏ. Phảng phất là người nào đó cố ý vì này, Mộ Phạn tự nhiên có thể nhìn ra được tới đây là cái gì. Hắn ánh mắt ám ám, một mảnh tối nghĩa lan tràn. Nói cái gì đều không có nói, phòng thẩm vấn nhan bạch không xa lạ. Mộ Phạn lấy ra giấy bút, trong nhà camera nhắm ngay nhan bạch. Mộ phụ từ một bên cách gian đẩy cửa ra đi ra. Hắn nhìn trước mặt nhan bạch, lấy ra một kiện đồ vật đặt ở nhan bạch trước mặt. Nhan tiểu thư, mấy thứ này, hy vọng ngươi có thể cho ta giải thích một chút. Hết chương.